Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Đập hai cái liền an tĩnh. Hải tặc thế giới lịch sử bởi vì chính phủ thế giới nguyên nhân. Có một đoạn lớn trống không? Bí ẩn rất nhiều, làm cho người ta mơ màng. Bất quá chính phủ thế giới có thể xóa đi lịch sử, lại không có khả năng tại trong phạm vi toàn thế giới tiêu trừ hết thảy vết tích. Cho nên các nơi trên thế giới vẫn là để lại không ít cổ lão chi vật. Những vật phẩm này bản thân giá trị không lớn, cũng rất chịu vương thất quý tộc yêu thích. Giống như kiếp trước đồ cổ, tượng trưng cho một loại nào đó nội tình, tràn ngập quý tộc khí tức. Kano Kanchi trong quốc khố liền phần lớn là loại vật này. Robin tới có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Rốt lại không một điểm ý nghĩ. Có cái này khảo cổ công phu, hắn còn không bằng đi thêm tu luyện một chút đâu. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Nếu là Rốt còn mạnh hơn chính phủ thế giới, hắn đều có thể thanh kiếm trực tiếp gác ở im trên cổ để hắn cho mình kể chuyện xưa. Trong quốc khố bảo vật có thể nói rực rỡ muôn màu. Cái gì cần có đều có, mặc dù tuyệt đại đa số đều là không có giá trị thực dụng đồ cổ. Nhưng cũng có một chút phi thường mới lạ, được xưng tụng hắc khoa kỹ sản phẩm. Tỉ như một loại nào đó có thể đem một đoạn hình ảnh lấy không gian 3 chiều hình thức truyền phát ra đặc dị thủy tinh. Những vật này để Rốt mở rộng tầm mắt, bất quá cũng liền mới lạ một chút. Dù sao những vật này không có thực tế hiệu dụng, đây là khẳng định. Nếu là có tác dụng thực tế, Kano Kanchi không có khả năng đem hắn phủ bụi tại trong quốc hố. Ba người một đường tiến lên, thưởng thức, chậm rãi đi vào quốc hố chỗ sâu nhất một cái mật thất cửa ra vào. Làm sao có chút lạnh, Sana đang muốn mở cửa, Yufei lại đột nhiên run một cái. Theo bản năng tới gần một điểm Rốt, Kano Kanchi thời tiết rất tốt, bốn mùa như mùa xuân, cho nên Yufei xuyên tương đối ít, màu xanh nhạt sườn xám, cao xiên cổ thấp, trần trụi ra một mảng lớn tuyết nộn ra thịt. Rốt đồng dạng cảm giác được, bất quá hắn cảm ứng càng nhạy cảm, có thể phát giác loại này lạnh cũng không phải là bắt nguồn từ nhiệt độ cải biến, mà là một loại phát ra từ nội tâm âm lãnh, tựa như là tại mộ địa loại hình địa phương, sẽ có loại sâu kín cảm giác. Cái này khiến Rốt đối với thanh này cái gọi là tà kiếm càng phát ra cảm thấy hứng thú. Mật thất cũng không lớn, cửa mở ra về sau, Rốt cơ hồ liếc mắt liền thấy trong mật thất trên bình đài một thanh mang vỏ trường kiếm. Chỉ từ thị giác bên trên nhìn, thanh kiếm này thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông kiếm không sai biệt lắm, nhưng ở Kenbunsoku cảm ứng bên trong, chuôi kiếm này lại có một loại đặc biệt khí tràng, cùng loại với nhân loại cường giả khí thế, mà cái này khí tràng chính là để đám người cảm nhận được âm lãnh căn nguyên. Còn xin Rốt các hạ chính mình đi lấy đi, tại hạ không có can đảm tiến vào trong. Mở cửa về sau, Sana liền đi tới một bên, hướng về phía Rốt nói ra. Rốt đương nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại, bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Cộp cộp, hắn nhanh chân đi tiến vào mật thất, tiếp cận bình đài, càng đến gần, loại kia âm lãnh khí tràng liền càng mạnh. Bất quá đối với Rốt mà nói, liền cùng gió nhẹ quất vào mặt không sai biệt lắm. Hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ là phát giác được cái gì, lưỡi kiếm vậy mà tự chủ chấn động một cái. Sau đó chính là một cỗ càng cường đại hơn khí tràng lan tràn mà ra. Thế giới hiện thực không có một gợn sóng, nhưng ở Rốt thị giác bên trong, kiếm thể phía trên cũng là bỗng nhiên hiện ra một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ sinh vật. Dương nanh múa vuốt hướng phía Rốt vọt tới. Sâu kiến, nhìn xem một màn này, Rốt cũng là vẻ mặt đạm mạc. Haki Haosoku chợt quét ngang mà ra, như thực chất, tựa như xen lẫn tinh thần ý chí Haki Haosoku, trong nháy mắt ép qua ác quỷ. Phốp, chỉ trong nháy mắt, cái này ác quỷ tựa như tuyết trắng mùa xuân tan rã sạch sẽ. Trung quy chỉ là một thanh vô chủ chi kiếm, tự chủ phản kích có lẽ có thể để cho người bình thường. Ngay cả cường giả lâm vào ảo giác, ý thức hỗn loạn, nhưng đối với Rốt như vậy có được cường đại Hao Soku vương giả mà nói. Tiện tay có thể diệt, ba tương đương, những chuyện này nói đến dài dằng dặc, trên thực tế cũng liền sự tình trong nháy mắt, Rốt đánh tan huyễn tượng về sau. Liền một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, khanh một tiếng rút kiếm ra tới, kiếm thể đen nhánh, lưỡi kiếm chỗ thì lóe ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Thấy lâu, sẽ có loại hãm sâu tiến vào trong thác loạn cảm giác. Ngâm, Rốt cong ngón tay búng một cái, trên thân kiếm lập tức truyền đến một tiếng thanh thúy vô cùng kiếm ngân vang âm thanh. Sau đó thoáng ước lượng một chút, liền đối với thanh kiếm này các hạng thuộc tính có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Vô luận là sắc bén độ, vẫn là trình độ bền bỉ, đều so Stormrazer muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, đặc tính chỉ sợ là có thể ảnh hưởng địch nhân tinh thần, khiến cho sinh ra ảo giác. Rất không tệ một thanh kiếm, hoàn toàn xứng với vô thượng đại khoái đao tên. Đương nhiên, Stormrazer phù hợp lôi đình chi lực đặc tính là không thể thay thế. Rốt không có khả năng đem Stormrazer từ bỏ, cũng không tệ lắm, hắn khen một câu, đang muốn đem hắn treo ở bên hông lúc lại đột nhiên hơi nheo lại ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác được lưỡi kiếm đang run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa, biểu đạt không phục, cũng không phải không phục Rốt vị chủ nhân này. Cường đại Hao Soku cùng cái kia phần thuộc về đỉnh tiêm kiếm hào ý chí, đầy đủ để ta kiếm hài lòng, mà là nó khinh thường tại cùng Stormrazer đặt song song. Có tính tình a, Rốt mỉm cười, cầm kiếm tay đột nhiên kích phát ra một đạo tráng kiện tia chớp. Bộp một tiếng liền bổ xuống, lốp bốp, hồ quang điện nổ tung, kinh khủng lôi đình nổ u quỷ kiếm thân không ngừng rung động. Nhưng vẫn như cũ có một tia kiệt ngạo ý niệm lan truyền ra, làm cổ xưa nhất vô thượng đại khoái đao một trong. Tà kiếm phen tầm thì tương đương với trong nhân loại vương giả. Một cỗ, coi như bị lôi đình bổ đến đứt đoạn, cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, ý niệm truyền ra. Chậc chậc, Rốt xách một tiếng, dứt khoát đưa nó vứt trên mặt đất, sau đó vung ra từng đạo xanh đậm lôi đình. Cái này, Sana hai người trợn mắt hốc mồm, tà kiếm xác thực đủ tà, lại không nghĩ rằng Rốt càng bá đạo, không phục, liền bổ tới ngươi phục. Ba ba ba, lôi đình oanh tạc kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Sana thậm chí có thể nhìn thấy u quỷ kiếm thể bên trên có một tia bị nung đỏ dấu hiệu. Nhưng Rốt vẻ mặt nhưng như cũ yên lặng. Tựa như căn bản không thèm để ý dạng này một thanh vô thượng đại khoái đao. Không lưu tình chút nào từng nhát lôi đình bỏ rơi. Cuối cùng, phen tầm trung quy là khuất phục tại Rốt dưới dâm uy. Vô cùng khéo léo cùng Stormrazer ở chung một chỗ. Một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Bởi vì nó phát giác được lần này chủ nhân tựa hồ có chút không đồng dạng. Quả quyết bá đạo. Căn bản không mang theo một điểm chần chờ, nó như thật ngoan cố chống lại đến cùng, e sợ hạ chàng đáng lo, bị gác lại mấy chục năm, phen tầm bản thân vẫn là rất muốn ra thế thấy chút máu. Quả nhiên bổ hai lần liền an tĩnh, thấy thế, Rốt hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ hai tay, xoay người rời khỏi mật thất, đi thôi, vâng, Sana cái này thật sự chịu phục. Đây cũng quá bá đạo, cái kia kiếm hào đạt được vô thượng đại khoái đao không phải làm bảo bối cung cấp. Nhưng đến Rốt trong tay, lại bị như thế thô bạo đối đãi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra phen tầm bất đắc dĩ cùng uất ức. Ba người một đường trở lại trụ sở. Rốt các hạ, qua ấy ngày chính là ngày mùng 1 tháng 1, đến lúc đó vương đô hội tổ chức cỡ lớn hoa tiệc rượu. ta nhìn ngài còn thiếu cái bạn gái, không bằng liền để Yufei bồi ngài đi. Sana trên mặt lộ ra một tia nam nhân đều hiểu ý cười. Yufei nghe vậy cũng là như bị sét đánh, cả người đều mộng, nàng cứ như vậy bị bán. Ý nghĩ này hiện lên, Yufei trong lòng không khỏi một trận bi thương. Nàng bất quá là một cái bình hoa công chúa, mà đại vương tử Sana văn võ song toàn, trưởng khống như thế lớn quyền thế, lại là huynh trưởng, e sợ ở trong đó còn có trác ý tứ. Bọn hắn phân phó, Yufei sao dám không nghe? Đây là đưa mỹ nhân. Rốt buồn cười, Yufei xác thực rất xinh đẹp. Kano Kanchi tam công chúa, dung mạo đỉnh tiêm, nhất là thanh âm mềm nhu, mặc một thân sườn xám trang, cao quý ung dung, nhưng dạng này một cái cao quý công chúa, lại bị không chút do dự đưa cho Rốt. Tại vương thất trong mắt, Rốt cường hãn thực lực phi thường đáng giá lôi kéo, chỉ là một cái công chúa tính là gì? Nếu là Rốt muốn, chắc thậm chí có thể đem vương hậu đều hai tay dâng lên. Được rồi, đa tạ đại vương tử mỹ ý, Rốt cuối cùng gật đầu. Sana lập tức trong lòng hơi định, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ung dung. Hắn văn thao vũ lược, có lẽ tu hành thiên phú kém xa Rốt, nhưng chỉ cần Rốt có nhu cầu, có sơ hở, hắn ắt có niềm tin mượn ảnh hưởng vị này đại cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.